Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, ma tử quỷ diện. Thượng, bị thương nặng mẫu thú như mây đen vậy theo nửa khoảng không rơi xuống. Không trọn vẹn cự trào thẳng đến trên mặt đất ma quân cự thú. Không vì còn lại, mà là vì bảo vệ Lục Viêm ma nhất mạch hy vọng. Mẫu thú rơi đập. Đem cái kia đánh về phía Từ Ngôn ma quân cự thú trực tiếp nện vào mặt đất. Đại địa đều đi theo lắc lư một cái. Minh Sơn Thành bên trong ốc xá từng có nửa sụp đổ ra. Bằng gỗ tường thành vỡ nát tan tành thành bột mịn. Như dãy núi thân thể. Là cái thú bình chướng. Cứ việc trọng thương. Đầu này Lục Viêm ma nhất phương mẫu thú cũng có tần đánh một trận tử chiến năng lực. Chấn thiên trong gào thét. Mẫu thú móng vuốt lần nữa phách về phía bị đập vào mặt đất ma quân cự thú. Sự tức giận của nó đến từ chính ma tử. Bị cho rằng ma tử Từ Ngôn. Rốt cục bị đầu này mẫu thú nhận ra được. Vừa nhìn thấy Xích Viêm ma ma quân đối với tự gia ma tử xuất thủ. Mẫu thú cư nhiên nổi điên lên. Như hộ tống thằng nhóc mẫu lang. Mẫu thú rơi. Ngoài Từ Ngôn dự liệu bên ngoài. Nhưng này chủng thủ hộ ý hắn lại nhìn ra được. Ánh mắt hơi giật giật, mặc dù là ngụy trang ma tộc, Từ Ngôn lần đầu tiên phát giác được ma tộc loại này hung ác tàn nhẫn dị tộc chung cư nhiên cũng có. Thân tình tồn tại, tiếng sấm liên tục một dạng trong tiếng hô, mẫu thú chụp vào ma quân cự thú nhất chảo bị cản lại. Cùng giai ma quân cự thú đừng xem chật vật bị đập xuống lòng đất. Khí lực không thể so với người mẫu thú tiểu bao nhiêu. Thu hồi cự chảo. Mẫu thú to lớn con ngươi nhìn về phía Từ Ngôn. Trong miệng một căn không trọn vẹn khẩu khí phủ một tiếng đâm qua đây. Phảng phất cảm nhận được mẫu thú dụng ý. Từ Ngôn thân hình động. Cũng không xuất thủ ngăn cản. Trong sát na cái kia không trọn vẹn giọng điệu đâm vào trước mặt hắn mặt đất. Hình thành hướng lên cầu thang. Ma, tử, mẫu thú hô hoán. Lộ ra nóng nảy. Dụng ý của nó đúng là phải dẫn ma tử đào tẩu. Ma tử, kim hỏa bản thể phát ra càng thêm kim quang chói mắt. Sau một khắc cả người bốc cháy lên hỏa diễm. Một đôi đỏ thẫm con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Từ Ngôn. Ma tử, ngân hoàn bị vây ở cọc gỗ ở trên bản thể càng tái đi nhạt. Thần hồn chi chiến hắn lấy thất bại cáo chung. Cũng nữa trốn không thoát Xích Viêm ma nanh vuốt. Nhưng ở trước khi chết nghe nói ma tử xuất hiện, ngươi là ma tử, tới tự Lục Viêm ma ma tử, cốt kiểm ở xa chỗ nửa chết nửa sống gào thét, không biết là ở nhảy nhót hay là tại bi ai. Ma tử, lúc nào Minh Viêm ma trong ra ma tử, bãi đá lên, một bên có lệ một bên xem náo nhiệt tước đạo nhân này thì hơi kinh ngạc. Nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt biến được phức tạp, Minh Viêm ma ma tử. Chỉ cho phép ra tự Xích Viêm nhất mạch. Người đã là Lục Viêm nhất mạch ma tử. Vậy chết ở chỗ này đi. Kim hỏa tiếng hô không gì sánh được hung tàn. Đỉnh đầu nhào tới tam đầu ma quân cự thú đồng thời phát sinh nghiêm ngặt giống. Ba tấm miệng lớn nhất tề cắn mẫu thú. Đau đến mẫu thú phát sinh chấn động thiên gào thét. Thân trên, lên, huyết lưu như sông. Cứ việc bị cắn, đầu này mẫu thú khẩu khí lại không động. Như cũ ở đảm nhiệm cầu thang. Ma tử trốn. Cự thú trong miệng nhân ngôn. Nghe không quá tinh tường. Thế nhưng Từ Ngôn có thể phân biệt ra được. Mẫu thú muốn cho hắn thoát đi cái này chỗ hiểm địa. Trốn. Mặt nạ sau mi sơn giật giật. Từ Ngôn ánh mắt nổi lên lãnh ý. Hắn không yêu thích trốn cái chữ này. Bởi vì hắn mới từ Tây Châu vực trốn tới. Như ở Bắc Châu vực cũng muốn trốn. Chẳng phải là tai ách ở luân hồi. Trốn. Người trốn không thoát. Kim hỏa cười gằn bước đi đến. Đỉnh đầu hắn mẫu thú vì ngăn lại cường địch lần nữa lấy cự chảo phách xuống. Ma quân mẫu thú một con cự chảo đầy đủ một tòa đại điện cao thấp. Đón đầu phách hạ mang theo gào thét tiếng gió thổi. Nhưng mà một kích chi hạ nếu không có thể đập chết kim hỏa. Ngược lại bị cự hán giơ lên hai cánh tay vững vàng tiếp được. Quát. Uống, a, bạo tiếng quát chung, kim hỏa hai cánh tay cùng cái cổ trên, lên, nổi gân xanh, một cái dậm chân, mặt đất bị dẫm ra một cái hố to, chỉ thấy hai cánh tay hắn đấu sức, nắm lấy mẫu thú cự trảo trực tiếp đem mẫu thú cho ném ra ngoài. So với Minh Sơn Thành đều muốn to lớn mẫu thú, cứ như vậy kêu thảm bị ném về xa chỗ, có thể thấy được kim hỏa lực lượng so với mẫu thú còn muốn đáng sợ. Ma tử, ha ha, kim hỏa chợt nhìn thẳng Từ Ngôn, quát, ngay cả ta đều không dám tự xưng ma tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lấy ma tử tự cho mình là, sẽ xuất ra ma tử thực lực, nếu không thì, chết, đi nhanh đi tới kim hỏa mỗi một bước đạp hạ cũng có thể làm cho mặt đất rung chuyển. Phát sinh rầm rầm muộn hưởng, hắn bước chân càng lúc càng nhanh, đúng là chạy chạy, nhất sau nhảy lên một cái, quả đấm to lớn ở cao nhìn xuống hướng Từ Ngôn đập tới. Có thể đem mẫu thú ném phi cự lực, liền Từ Ngôn đều không khỏi ghé mắt, có thể yêu tộc lực lượng càng đáng sợ hơn. Thế nhưng ma tộc trong ma quân, cùng yêu vương sự chênh lệch cũng không lớn. Kim hỏa loại này ma quân tuyệt không phải xoay quanh ở thiên không những thứ kia không pháp hóa. Hình ma quân cự thú có thể so sánh, không chỉ có sở hữu hình người, thần trí đại mở, còn sở hữu không kém gì yêu vương một dạng cự lực. Vừa mới tiến giai hóa thần, liền gặp như này cường địch, Từ Ngôn ánh mắt phát lạnh, chân hạ lại động cũng không động, hắn không muốn lui, cũng sẽ không lui, như lui một bước. Ở Bắc Châu vực hắn đem nửa bước khó đi. Linh lực ở tử phủ bắt đầu khởi động. Hiệp thiên hạ vận chuyển. Đem Từ Ngôn bản thể mạnh mẽ hóa đến mức tận cùng. Ngẩng hữu quyền mặc dù không có ma quân lớn quyền đáng sợ, nhưng mang theo một loại sắc bén dứt khoát. Đó là Từ Ngôn chiến ý. Cùng bất khuất. Uống. Đồng dạng bạo quát ra âm thanh. Từ Ngôn vô dụng bất luận cái gì pháp thuật. Bởi vì Tước đạo nhân đang ở một bên, hắn chỉ vận dụng bản thể cự lực cùng hiệp thiên hạ. Ỷ vào giáp thạch giáp kiên cố, mang quyền nghênh đón, ra quyền trong nháy mắt, bão táp tiếng nơi cánh tay lối vào xuất hiện, như xé rách không khí. Từ Ngôn cái này đấm ra một quyền, mang theo chói tai phong minh, ầm, quyền cùng quyền đối lập nhau, hóa thần cùng ma quân giữa giao phong. Lần đầu tiên xuất hiện ở Minh Sơn Thành bên trong, đạp chân Bắc Châu vực Từ Ngôn. Lần đầu tiên ở mảnh này dị tộc đất khách nơi, vận dụng toàn lực của mình, nắm tay ở trên phong mang càng đem đối thủ khuôn mặt sắc phản chiếu biến ảo chập chờn lên. Như sấm muộn hưởng, chấn đắc chung quanh ma tộc dồn dập né ra. Xích Viêm cùng Lục Viêm đang chém giết, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, ở vô số đôi ma tộc ánh mắt xuống. Đối kích một quyền hai bóng người trong nháy mắt xa nhau. Mỗi bên tự bị đối phương chấn động bay ra ngoài. Từ Ngôn cả người lâm vào dưới nền đất. Đem mặt đất đập ra 10 trượng sâu hố to. Đất đá tung tóe. Ma quân kim hỏa trực tiếp bay ra ngoài. Bay lên trăm trượng không ngừng. Xoay quanh giữa không trung một đầu ma quân cự thú muốn tiếp được tự ra thủ lĩnh. Lại bị kim hỏa thân thể đập đến phát sinh kêu rên cũng theo bay ra ngoài. Thẳng đến hơn 1.000 trượng mới khó khăn lắm dừng lại. T. Trên thạch đài Tước đạo nhân ngừng động tác trong tay. Ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Hai người kia đối quyền. Nhìn đều cảm thấy nhức nhối. Một kích quá nghĩ mà sợ là song phương đều lấy thụ thương. Tước đạo nhân nhãn lực không tệ. Hắn phán đoán cục diện rất chính xác. Trong hố lớn, Từ Ngôn cánh tay phải ở run nhẹ nhẹ. Xương cốt cùng gân mạch đều hứng chịu tới trọng thương, thậm chí xuất hiện vết rách, chỉ là hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cánh tay của mình, mà là ở khóe miệng nâng lên nụ cười giả tạo, gắt gao nhìn thẳng trên bầu trời cường địch, nắm tay ở trên cái kia lau phong mang liền này biến mất, biến thành ngân châm cao thấp, chui vào bàn tay, như nhìn kỹ nói, cái kia phong mang đúng là đao kiếm long ly sở hóa. So sánh với Từ Ngôn xương cốt bị thương, ma quân kim hỏa thương thế có thể nặng hơn nhiều. Tay phải của hắn căn bản không giơ nổi, không ngừng xương cốt vỡ vụn, liền huyết nhục đều kém chút bị khuấy nát vụn, đang ở tiên huyết chảy ròng. Chiêu số gì? Giữa không trung ma quân kim hỏa nhe răng trợn mắt nhìn một chút chính mình hầu như phế bỏ tay. Phải, màu vàng mặt to trên, lên, xuất hiện ngắn ngủi mê man. chém giết mà thôi. Cái này vị thống ngự nhất mạch kim hỏa ma quân trải qua vô số lần. Duy chỉ có lúc này đây có điểm kỳ quái. Dường như đối thủ so với những thứ khác ma tộc đều muốn giả dối. Thế mà lại còn ở nắm tay trong thêm đao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.